các đại lão đều sủng ta. Chương 221, Tần lão gia tử cũng muốn cướp cháu dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộc như chút được gánh nặng vội vàng đem sợi len cùng kim móc nhét cho anh. Sau đó ở bên cạnh hướng dẫn anh nên diệt khăn quàng cổ như thế nào. Quỷ dị chính là Tần Ẩn cư nhiên vô sư tự thông, còn rất thuận tay, tựa như trước kia đã diệt khăn quàng cổ vậy. Mấu chốt là đàn còn khá tốt. Tần Mộc lộ ra ánh mắt sùng bái. Hoa chủ tử, ngài thật lợi hại a, đàn thật tốt quá. Tần Ẩn cười nhạo, trên tay nhanh nhẹn đan từng mũi một. Đơn giản như vậy, không hề khó khăn. Nếu bị Dung hoặc nhìn thấy bộ dáng quỷ quái này của anh, phòng chừng lại muốn giật mình. Đường đường là ẩn gia đại danh đỉnh đỉnh, chúa tể chi thần của thế giới này, vậy mà lại biết đan len, đan khăn quàng cổ. Quá mẹ nó quỷ dị, con gái thích màu gì? Tần Ẩn hiện tại đan cái này là màu đen, nhưng anh không xác định Lam Cận có thích hay không, cho nên hỏi Tần Mộc. Tần Mộc nói, nghe nói thích màu hồng rất nhiều, còn có màu trắng, xanh dương, xanh lá cây, tím, đỏ, cam, xám, đen, hẳn là đều được. Tần Ẩn nhẹ nhàng liếc hắn một cái, nói quả thực là vô nghĩa. Bất quá theo anh thấy, Lam Cận hẳn là không thích màu hồng phấn, dù sao chưa từng thấy qua cô mặc quần áo màu hồng, ngược lại màu xám trắng đen chiếm đa số, đều là màu sắc tương đối đơn điệu. Ồ, vậy thì đan thêm mấy cái màu sắc, để cho cô chọn một cái cô thích. Tưởng tượng như vậy, Tần Ẩn dệt càng hăng hái. Tần lão gia tử gọi điện thoại tới, ản cũng không có thời gian nghe máy, bảo Tần Mộc hỗ trợ nhận. Tần Mộc là một người ngoan ngoãn, Tần lão gia tử hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái đó. Thế cho nên, Tần lão gia tử lúc nghe nói cháu trai nhà mình đan khăn quàng cổ, biểu tình trên mặt kia đừng nói có bao nhiêu kinh hãi. Đan khăn quàng cổ, đây có phải là việc cháu trai lớn của ông ta nên làm không? Không đời nào, vì thế để Tần Mộc vụng trộm chụp ảnh, không tận mắt chứng kiến, lão gia tử nói cái gì cũng không tin. Sau đó liền trực tiếp trợn tròn mắt, cháu trai lớn của ông thực sự đang đan khăn quàng cổ. Đan còn đầu tư dị thường, kim pháp rất thành thạo. Nhìn chằm chằm ảnh chụp trong chốc lát, lão gia tử từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc phì cười một tiếng. Tiểu Ẩn đứa nhỏ này có phải là quỷ nhập hay không? Còn học được cách đan len, không thích hợp, cái này vừa nhìn chính là giúp người khác đan đi. Bạn gái, lão gia tử nhất thời hứng thú, sắc mặt lại cực kỳ nghiêm túc hỏi Tần Mộc. Tiểu Ẩn có phải là yêu đương hay không? Giúp bạn gái đan khăn quàng cổ, phải không? Tần Mộc kinh ngạc trả lời, hình như đúng vậy, chủ tử có thích một cô gái. Ồ, con gái nhà nào? Nói cho ta biết. Tần lão gia tử chấn động tinh thần, hai con mắt cũng không đục ngầu lóe ra hào quang kích động hưng phấn, nhưng trong nháy mắt lại thu liễm. Ông là một lão thủ trưởng nghiêm túc và nghiêm túc ít khi nói cười, phải hỉ nộ không hiện ra mặt, bình tĩnh bình tĩnh. Tần Mộc rất thành thật trả lời, Lam gia, gọi là Lam Cận, Lam Cận. Cái tên này rất quen thuộc, Tần lão gia tử tinh tế hồi tưởng lại, thật đúng là bị ông nhớ tới, ánh mắt sáng ngời. Sợ nhầm lẫn, Tần lão gia tử lại hỏi, ông nội nó tên gì, có phải tên là Lam Ngạn Khang không? Tần Mộc lần này lắc đầu, không biết, mau dùng đầu máy của cậu điều tra một chút, ta muốn biết là, Lam Cận mà cậu nói có phải là cháu gái của Lam Ngạn Khang hay không? Tần lão gia tử nội tâm rất sốt ruột, trên mặt lại thong dong bình tĩnh. Bộ dáng rất cao thâm khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông muốn làm rõ, Lam Cần có phải là nhà đầu Lam gia cần vị hôn phu hỗ trợ tiêu tiền đỡ tai ương hay không? Nếu như là như vậy, Lam Cần chẳng phải là cháu dâu tương lai của ông sao? Cách chương.